Tuyệt phẩm thần y, chương 54, C54, chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết sử dụng thông bối quyền không phải rất bình thường sao? Tốc độ chân của Lưu Phong nhanh hơn, buộc Vệ Tử Hiên phải lùi lại từng bước. Cậu đang tập luyện là thông bối vượn trắng, chỉ đáng tiếc còn chưa tập luyện tới hỏa hầu. Thân pháp hình vượn cũng không thi triển ra được, còn phải luyện tập nhiều. Lưu Phong vừa đánh vừa không ngừng giảng đạo. Cậu nhìn tôi đi, tôi tập luyện thông bối ngũ hình. Hình vượn, hình hổ, hình rồng, hình hạc và hình gấu. Đều đã tập luyện đến nơi rồi. Cậu xem tôi có lợi hại không? A phụt. Vệ Tử Hiên thật sự tức giận đến hộc máu rồi. Anh cũng quá khoa trương đấy. Còn ngũ hình đều tập luyện đến nơi rồi, tôi đến một cái hình vượn cũng không luyện tập được tốt. Binh, đúng lúc Vệ Tử Hiên đang vô cùng đau khổ, anh ta đột nhiên cảm thấy ngực mình như bị búa tạ đập vào. Sau đó thân thể đột nhiên bay về phía sau, còn Lưu Phong vẫn duy trì tư thế ra quyền. Chân sau đạp, chân trước cong vòng cung, lưng thẳng, ngực ôm, tay trái hắn co trước ngực, nắm đấm phải thẳng về phía trước. Tư thế này uy lực như một tác phẩm điêu khắc bằng đá. Băng quyền, đây không phải là thông bối. Khoảnh khắc Vệ Tử Hiên bay ra ngoài, anh ta đã nhìn thấy rõ cách thức ra quyền của Lưu Phong. Nhưng khi anh ta hét lên những lời này, lưng của anh ta đã đập vào vòng dây xung quanh võ đài. Thậm chí nửa cơ thể của anh ta đã bị đánh văng ra khỏi võ đài. Đúng lúc này, Lưu Phong đột nhiên nhảy về phía trước, nhảy tới trước mặt Vệ Tử Hiên, giơ tay tóm lấy cổ tay Vệ Tử Hiên. Tốc độ của Lưu Phong quá nhanh. Một bước nhảy không chỉ bay tới trước mặt Vệ Tử Hiên. Hơn nữa trong quá trình này, găng tay của hắn cũng được cởi ra. Vệ Tử Hiên cảm giác được một sức mạnh không thể cưỡng lại đang kéo mình lại. Thân thể đột nhiên bị kéo về phía sau. Hai chân lại đứng lên trên võ đài. Tôi nghĩ không cần đánh nữa đâu nhỉ. Lưu Phong nhìn Vệ Tử Hiên, cười hỏi. Lúc này Vệ Tử Hiên mới ý thức được toàn thân mình đều là mồ hôi dày đặc. Chứng tỏ trận chiến vừa rồi tuy ngắn ngủi nhưng thể lực của anh ta đã đến cực hạn. Không cần đánh nữa, tôi đánh không lại anh. Cú đấm cuối cùng của anh. Cú đấm cuối cùng là băng quyền thực dụng nhất trong hình ý quyền. Tôi biết rất nhiều quyền thuật, đã sớm thuần thục rồi. Đôi lúc tùy ý cũng có thể sử dụng loại quyền phù hợp nhất. Vệ Tử Hiên nghe xong những lời này, trong lòng tràn đầy chua xót. Anh quả thực rất lợi hại, bây giờ tôi mới hiểu. Cậu nói đúng, có thực lực tuyệt đối, cho dù có quy tắc hạn chế cũng vô dụng. Cậu có thể hiểu được thì tốt. Lưu Phong vỗ vỗ vai Vệ Tử Hiên. Thật ra cậu còn trẻ như vậy, vẫn có rất nhiều không gian để phát triển. Cố lên, tôi đánh giá cao cậu. Nói xong những lời này, Lưu Phong xoay người đi về phía góc võ đài, mặc lại áo vào người. Lưu Phong, tôi muốn hỏi anh một câu. Khi Lưu Phong cài lại chiếc cúc cuối cùng trên áo sơ mi, Vệ Tử Hiên đột nhiên hỏi, vừa rồi anh đánh với tôi, là dùng bao nhiêu phần sức lực? Sức lực, Lưu Phong rất tùy tiện nói, đánh với cậu cũng chỉ là chơi vui thôi. Nhiều nhất chỉ dùng một phần sức lực. Chết tiệt, trái tim bình tĩnh của Vệ Tử Hiên lại đập nhanh hơn. Tức giận đến mức suýt chút nữa chửi rủa tại chỗ. Nhưng nhìn dáng vẻ bình tĩnh thản nhiên của Lưu Phong, lửa giận trong lòng anh ta lại lần nữa tiêu tan. Một phần sức lực, vậy chẳng phải nói anh còn lợi hại hơn sư phụ của tôi sao? He he, Lưu Phong mỉm cười, cầm áo khoác lên, nhảy xuống võ đài, không chút do dự đi về phía cửa chính. Lúc này, người trong câu lạc bộ boxing đã đứng dậy rồi. Vừa rồi bị Lưu Phong đánh rất nặng, sắc mặt mọi người đều khó coi. Nhưng hiện tại những người này đang đứng sang một bên, ánh mắt nhìn Lưu Phong đầy vẻ sợ hãi. Khi Lưu Phong vừa đi tới cửa, đột nhiên quay người lại nói, đúng rồi, có một chuyện tôi phải nói rõ. Tôi chỉ nói là tôi chấp nhận thử thách đấu của cậu. Chưa từng nói muốn đến đá bay câu lạc bộ boxing các cậu. Các cậu nói tôi đến đá bay chỗ này. Tôi cũng không biết những lời này được truyền ra như thế nào. Lúc này Vệ Tử Hiên mới nghĩ đến. Anh ta nghe nói Lưu Phong đến đá bay chỗ này. Đều là xem được trên diễn đàn. Mà những lời bình luận trên diễn đàn. Không có cái nào là đích thân Lưu Phong trả lời cả. Tất cả những người trong câu lạc bộ boxing cũng đều cúi đầu xuống. Lúc này họ cũng hiểu ra rằng trận đòn hôm nay họ nhận được không hề oan chút nào. Tất cả đều là do sự bốc đồng của chính họ gây ra. Bốp bốp bốp, đúng lúc này, từ khán giả lại vang lên tiếng vỗ tay. Lúc đầu, tiếng vỗ tay chỉ thưa thớt và cục bộ. Nhưng sau đó tất cả sinh viên đang xem đều đứng lên vỗ tay nhiệt liệt. Lưu Phong đứng trước cửa chính, mỉm cười vẫy tay chào mọi người, dáng vẻ như một vị tướng quân chiến thắng, lại giống như một ngôi sao thu hút sự chú ý của mọi người. Lúc này chỉ có tiếng vỗ tay, không có ai reo hò hay la hét, cảm xúc của mọi người chỉ có thể thể hiện bằng tiếng vỗ tay. Bàn tay nhỏ bé của rất nhiều cô gái đã đỏ ửng nhưng vẫn không thể dừng lại. Bên ngoài câu lạc bộ boxing, lúc này càng có nhiều người tụ tập hơn trước. Tiếng vỗ tay như sấm dậy từ bên trong truyền đến khiến những người này hưng phấn. Nhưng bọn họ không biết tình hình cụ thể bên trong nên mọi lời bàn tán khiến người nghe đều thấy vô lý. Bên trong lại vỗ tay rồi. Chuyện gì vậy? Không phải là không đấu võ mà bắt đầu biểu diễn tiết mục tình cảm đấy chứ? Tôi đoán người trong câu lạc bộ boxing có thể không dám đánh với anh Phong. Cho nên biểu diễn cá nhân rồi. Có lẽ là có người đang biểu diễn dùng ngực đập vỡ đá không chừng. Cao thủ trong nhân gian đấy. Đến muộn rồi, không chen vào được. Thật đáng tiếc. Nhưng đúng lúc này, trong đám người có một nữ bạn học hét lên. Wow, mọi người đừng đoán nữa. Có người đăng trên diễn đàn rằng Lưu Phong đã đá bay câu lạc bộ boxing rồi. Một người đã đánh thắng hơn 20 người. Cuối cùng đã đánh bại Vệ Tử Hiên trên võ đài. Soạt. Chỉ một câu nói này đã khiến bên ngoài câu lạc bộ boxing náo động. Rất nhiều sinh viên không biết chuyện. Khi đi qua đây đã bị những sinh viên hưng phấn dọa cho sợ hãi. Tin tức Lưu Phong đá bay câu lạc bộ boxing nhanh chóng lan truyền khắp Đại học Khoa học và Công nghệ Đông Hải như một bệnh dịch. Trên diễn đàn, tất cả các bài viết về Lưu Phong đều được hiển thị trên màn hình. Có người còn đặc biệt đăng tải những đoạn video ngắn về màn võ thuật đáng kinh ngạc của Lưu Phong trong câu lạc bộ boxing, khiến danh tiếng của Lưu Phong ở Đại học Khoa học và Công nghệ càng cao hơn. Tuy nhiên, ngay khi Lưu Phong đánh bại Vệ Tử Hiên và bị vô số sinh viên truy lùng, ba chiếc xe cảnh sát đã lao vào khuôn viên trường Đại học Khoa học và Công nghệ Đông Hải và lao thẳng về hướng câu lạc bộ boxing. Cảnh sát đến rồi. Sự xuất hiện của ba chiếc xe cảnh sát ngay lập tức thu hút sự chú ý của các sinh viên. Cảnh sát tới đây làm gì? Tại sao ba chiếc xe cảnh sát này lại dừng trước cửa câu lạc bộ boxing? Không phải chứ? Chẳng lẽ bên trong có người bị giết sao? Trời à! Không phải là anh Phong ra tay quá tàn nhẫn. Có người bị đánh trọng thương. Hoặc là thật sự bị đánh chết đấy chứ. Đầu óc của sinh viên đại học thực sự rất nhạy bén. Vừa nhìn thấy cảnh sát liền nghĩ ngay đến khả năng xảy ra án mạng. Sau khi ba chiếc xe cảnh sát đỗ lại, tổng cộng có 6 cảnh sát bước xuống từ ba chiếc xe. Trong đó có một nam cảnh sát khoảng 40 tuổi. Vẻ mặt lạnh lùng nói, cảnh sát làm nhiệm vụ, mọi người tránh ra hết đi. Cách chương.